Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 312 này hai môn thân thích, về sau đều không cần lại đến hướng tầm cô cái thứ hai phản đối khảo hệ chơ linh chi nha đầu. Ngươi là ở tìm lấy cớ, vẫn là ở ghét bỏ ngươi biểu đệ không đủ thông minh. Ngươi nhưng đừng hù chúng ta, ngươi lúc trước cũng không thấy đến có bao nhiêu thông minh, ngươi không phải cũng học xong trị bệnh cứu người. Nhị cô tiếp lời nói, tam muội nói đúng cực kỳ, chỉ cần giáo người dụng tâm, liền không có giáo sẽ không đổ đệ. Người ra sức khước từ, nói trắng ra là, người chính là không chịu dạy chúng ta hài tử. Mọi người đều tới bình phân xử, nàng làm như vậy, có phải hay không vong ân phụ nghĩa? Vây xem thôn dân, nơi nào có như vậy xuân sẽ phù họa các nàng nói. Nhạc Linh Chi ở bọn họ cảm nhận chung, đã sớm là có thể dẫn bọn hắn làm giàu tiểu tiên nữ. Huống chi còn có truyền thuyết, Nhạc Linh Chi có khác sư phụ. Các người hai cái làm cô, chẳng lẽ không biết, Linh Chi cô nương mặt khác có sư phó. Tam cô nói, kia chỉ là truyền thuyết, Linh Chi nha đầu y thuật, chính là chúng ta cha dạy cho nàng, nàng hảo hẳn là giáo hội con của chúng ta. Nhạc Linh Chi thiếu chút nữa bị hai cái cô khí cười. Nếu như vậy, kia nàng cũng không cần quanh co cho bọn hắn lưu mặt mũi. Trực tiếp làm cho bọn họ đã chết này tâm. Nàng đọc từng chữ rõ ràng nói. Hai vị cô, nói thật cho các ngươi biết. Gia Gia dạy ta học y thuật phi. Ta liền hỏi qua Gia Gia, vì sao không giáo biểu ca biểu đệ bọn họ. Gia Gia nói, bọn họ không có thiên phú, học không được, dạy cũng là bạch giáo. Nhị cô cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượn, những lời này khẳng định là ngươi bịa đặt, con của chúng ta cái nào không thể so ngươi thông minh. Người bất quá là vận khí tốt, vừa vặn ở ngươi Gia Gia bên người. Ngươi khi còn nhỏ, mọi người đều biết ngươi xuẩn hề hề, liền rớt dưới mặt đất làm dơ thức ăn, cũng sẽ nhặt lên tới ăn. Có thể nghĩ, chúng ta cha vì giáo ngươi, phải tốn phí nhiều ít tâm huyết, ngươi như thế nào không biết xấu hổ vong ân phụ nghĩa. Lời này là càng nói càng khó nghe, tuy rằng nói nguyên chủ khả năng thật là thực xuẩn, nhưng Nhạc Linh Chi cũng không nghĩ lại nghe đi xuống, nàng lạnh lùng nói. Vâu, ta thật đúng là muốn làm một cái vong ân phụ nghĩa người. Xuẩn hề hề người, kiên quyết không giáo các ngươi thông minh lanh lợi hải tử. Các ngươi mời trở về đi, lấy về các ngươi mang đến đồ vật, về sau đều đừng tới. Thật là tức chết nàng, nàng vừa rồi còn suy xét một chút, nếu hảo hảo nói chuyện, nàng có phải hay không có thể an bài bọn họ, đi chế thuốc viên sườn làm học đồ, hiện tại xem ra căn bản là không cần suy xét. Này hai môn thân thích. Về sau cũng không cần lại đến hướng. Nhị cô ngang ngược nói, ta cố tình không đi, ngươi còn dám lấy cây chổi đuổi ta không thành. Nhạc Linh Chi xoay người liền đi cầm cây chổi, nàng cho rằng nàng không dám dùng cây chổi đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Vậy nhìn cho kỹ, tam cô thấy Nhạc Linh Chi tới thật sự, một mông ngồi dưới đất, nước mắt ra tới, nàng ở giả đáng thương đồng thời, lại ở ăn vạ. Linh Chi nha đầu, nhị cô tam cô là không có biện pháp mới có thể cầu đến ngươi trên đầu. Nếu là chúng ta nói sai rồi lời nói, ngươi làm hậu bối liền tha thứ một chút chúng ta. Dù sao ngươi hôm nay không đáp ứng nhận lấy ngươi biểu đệ, liền tính dùng cây chổi đuổi ta, ta cũng không đi. Tam hồ lục hồ đã sớm muốn đem bọn họ oanh đi ra ngoài, vẫn luôn đang đợi Nhạc Linh Chi hạ mệnh lệnh. Cố Tranh huynh muội cũng sớm tưởng đuổi bọn hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đuổi bọn hắn đi ra ngoài, cần gì ngươi động thủ. Cố Tranh chặn Nhạc Linh Chi, lúc này, tam hồ đã sớm một tay một cái, đem tam cô nhị cô kéo đi ra ngoài. Lục hồ đem mặt khác người đuổi ra đi, cố Linh cố Vũ cùng cố Ánh, tắc đưa bọn họ mang đến đồ vật đưa ra đi. Nhị cô tam cô thấy hy vọng hoàn toàn tan biến, nhịn không được ở cổng lớn mắng lên. Mới vừa mắng nửa câu, liền bị tam hồ lục hồ điểm á huyệt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.